Đại thúc ngự lang chiến, chương 100, đã yêu, gocchuyenaudio.com, người cấp trên suy sút cùng bi thương, lãnh giác vẻ mặt lại dại ra, làm cho Hàn Mẫn đứng ở bên cạnh không biết phát sinh cái gì. Hàn Mẫn có chút tò mò ấn dùng ánh mắt kỳ quái nhìn hai người đồng dạng đều là mặt lạnh như băng, lúc này lại đều lộ ra biểu tình khiến người ta không lý giải được. Khi phát hiện ánh mắt lãnh giác nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính, lòng hiếu kỳ thúc đẩy Hàn Mẫn chậm rãi đi đến bên cạnh lãnh giác. Sau đó theo tầm mắt lãnh giác, Hàn Mẫn xem hình ảnh kia. Khi nhìn thấy hình ảnh trên máy vi tính, Hàn Mẫn tức khắc kinh ngạc trợn lớn đôi mắt hẹp dài. Trong đó là hình ảnh hai người đang điên cuồng hôn môi. Mà người bị hôn thế nhưng là Lăng Vũ. Cái này làm cho Hàn Mẫn rất là kinh ngạc, nội tâm gợn sóng thật lâu không bình phục được. Trách không được vừa tiến vào, liền nhìn thấy người vốn lạnh lùng như băng lại có bộ dạng muốn chết. Lúc ấy hắn liền hoài nghi người đàn ông luôn điềm tĩnh biến thành bộ dáng này có phải có liên quan cùng Lăng Vũ hay không? Không nghĩ tới thật đúng là như vậy, người trước mắt bị đả kích vô cùng, trong tròng mắt đều là hình ảnh của người mà hắn không thể nào đi làm lơ cũng không có khả năng bỏ qua. Người mình yêu thế nhưng cùng những người khác ôm nhau hôn, chuyện này đối với bất cứ người nào cũng không thể chấp nhận. Hàn Mẫn biết người trước mặt này yêu Lăng Vũ đến trong xương cốt là tình yêu không cách gì dứt bỏ. Cái loại yêu quá sâu quá thâm trầm cũng quá vô tư. Yêu như vậy cũng không phải ai cũng có thể làm được nhưng người trước mặt này lại làm được. Hơn nữa là không hề giữ lại đi yêu quý người kia bằng không 10 năm trước cũng sẽ không hy sinh lớn như vậy. Mà hiện tại cũng chỉ có thể trộm đi nhìn ở sau lưng yên lặng bảo hộ Lăng Vũ. Phần tình yêu chân thành tha thiết nhập vào xương thịt đó đến hôm nay cũng không thể phơi bày ra ánh sáng cũng không thể ở trước mặt người kia biểu đạt. Hắn vì người trước mặt này cảm thấy đáng tiếc nhưng lại không có thể giúp gì. Rốt cuộc lúc trước là người trước mặt tự mình lựa chọn con đường kia. Tuy rằng thực tàn nhẫn nhưng đều là vì người hắn yêu. Hành động đó làm Hàn Mẫn cảm nhận được Lăng Vũ thật hạnh phúc mà người trước mặt thật là vĩ đại cũng quá bi ai. Bọn họ là người đứng xem, cái gì cũng xem rành mạch lại không thể trợ giúp một chút gì. Nếu làm được gì thì cố gắng trợ giúp hắn hết sức có thể. Có lẽ người trước mặt biết Lăng Vũ rời khỏi khẳng định sẽ gặp tình cảnh như trên màn hình, có lẽ hắn cũng đã chuẩn bị tốt tâm lý. Nhưng khi sự thật bày ở trước mắt lại là một tâm tình khác. Đồng tình nhìn thoáng qua người ngồi ở trên ghế cũng không tự giác cảm thấy đồng tình. Bất quá, người ta lộ ra biểu tình như vậy là hợp tình hợp lý. Mà lãnh giác đầu gỗ bên cạnh là xảy ra chuyện gì? Sao hắn cũng lộ ra cái loại ánh mắt bị tổn thương, trên mặt cũng là trắng bệch. Đây chính là lần đầu tiên Hàn Mẫn nhìn thấy đầu gỗ này lộ ra biểu tình khác trừ biểu tình lạnh như băng. Như vậy thật sinh động, làm cho đầu gỗ biểu hiện có chút nhân tính. Nghi hoặc nhíu nhíu mày, Hàn Mẫn nghĩ không ra vì cái gì lãnh đầu gỗ nhìn thấy hình ảnh đó lại lộ ra biểu tình bi thống như vậy. Trầm tư một chút, Hàn Mẫn bị ý niệm lóe lên trong đầu dọa tới rồi. Sau đó hắn kỳ quái nhìn lãnh giác, ý niệm vừa mới chợt lóe qua bị hắn gắt gao bắt lấy. À thú vị, gocchuyenaudio.com, cái tên lãnh giác đầu gỗ thế nhưng cũng có một ngày biết yêu nha. Chỉ là Hàn Mẫn không biết lãnh giác từ khi nào lại sinh ra loại tâm tư này đối với Lăng Vũ. Dù sao thời điểm ở tổ chức, lãnh đầu gỗ chưa từng nhìn thấy gương mặt thật của Lăng Vũ. Tuy rằng ba người bọn họ đã cùng thỏa thuận, sẽ cho Lăng Vũ ở trong tổ chức không phát sinh bất luận cái gì không hay. Nhưng khi đó lãnh giác cũng chỉ biết số hiệu của Lăng Vũ mà thôi, ngay cả tên cũng không có ai báo cho biết. Lúc sau, Lăng Vũ khôi phục tự do, vì tiện bảo hộ mới báo cho lãnh giác biết hết thảy về Lăng Vũ. Bất quá người trước mặt cũng chỉ là nhẹ nhàng bâng cô nói một chút về tình cảm của hắn cùng Lăng Vũ cũng không nói thêm cái gì. Mấy cái khác vẫn là Hàn Mẫn ngầm nói cho lãnh đầu gỗ. Như vậy xem ra, lãnh đầu gỗ không có khả năng đối với Lăng Vũ sinh ra cái ý tưởng gì khi còn ở tổ chức. Chẳng lẽ là sau khi Lăng Vũ khôi phục tự do, lộ ra gương mặt thật liền hút hồn lãnh đầu gỗ. Cái này giải thích ở hiện tại xem ra là hợp lý nhất. Tà tà cười nhìn lãnh giác ngốc lăng, trong lòng Hàn Mẫn nghĩ. Người này cũng không phải giống biểu hiện ở mặt ngoài, không thông hiểu thế giới tình yêu sao. Không phải là đầu gỗ ham sắc đẹp của Lăng Vũ chứ. Nhưng cái ý niệm này vừa lóe lên, đã bị hắn loại bỏ lập tức. Bởi vì trong tổ chức cũng có không ít sát thủ cấp cao diện mạo rất xinh đẹp. So với Lăng Vũ còn xinh đẹp hơn nhiều, cũng không thấy lãnh đầu gỗ động tâm ai. Mà lần này lãnh đầu gỗ như là thật lòng, vô pháp tự kiềm chế. Có lẽ Lăng Vũ ở trong lòng lãnh giác không giống những người khác. Nhìn lãnh giác, Hàn Mẫn bỗng nhiên cảm thấy lãnh giác thật xa lạ. Khuôn mặt bình thản, cũng không có quá xuất sắc thực bình thường. Hơn nữa hắn thường xuyên mặt vô biểu tình, mặc kệ khi nào, ở chỗ nào, đều là lạnh như băng, không có biểu tình dư thừa. Khiến cho người ta bỏ qua lãnh giác khá cô đơn, thì ra hắn cũng cần tình yêu, cũng cần một người bầu bạn bên cạnh. Hàn Mẫn vẫn luôn gọi lãnh giác là đầu gỗ, chỉ nghĩ lãnh giác có một cái đầu khô khan cứng nhắc, không thông suốt cái loại tình cảm này. Hắn lại không nghĩ đến chính mình thế nhưng sai thái quá như vậy. Lãnh giác là tịch mịch cho nên cũng khát vọng có tình yêu, cũng cần người quan tâm hơn 786. Lãnh đầu gỗ cùng người trước mặt giống nhau, hai người cùng yêu một người, không biết là may mắn hay là bất hạnh. Nhìn hai người kia biểu tình bi thống, Hàn Mẫn bất đắc dĩ thở dài một hơi, nội tâm cũng là sông cuộn biển gầm. Ba người cứ như vậy lâm vào một mảnh tĩnh mịch, khi Hàn Mẫn cho rằng tình trạng sẽ vẫn luôn như vậy, lãnh giác bên cạnh lại có động tĩnh. Ngẩng đầu nhìn về phía lãnh giác khi ánh mắt hai người chạm vào nhau, Hàn Mẫn trong lòng cả kinh. Hắn nhìn thấy từ trong con ngươi của lãnh giác tản mát ra một loại kiên quyết. Lãnh giác như thế làm Hàn Mẫn cảm thấy bất an. Hắn không biết lãnh đầu gỗ đã nghĩ ra cái ý niệm gì. Sẽ không bởi vì sự tình trên màn hình vi tính mà khiến cho hắn làm ra lựa chọn gì kinh người chứ. Trên thực tế, Hàn Mẫn xác thật đoán đúng rồi. Lãnh giác chậm rãi từ trong yêu thương khôi phục lại tính toán trong đáy lòng cũng càng kiên định. Dương mắt nhìn về phía cái người ngồi trên, lãnh giác ngữ khí lạnh lùng lại mang theo kiên định không thể bỏ qua cất giọng nói. Về sau tổ chức có ra 10 nhiệm vụ đặc biệt tôi sẽ tiếp nhận. Cách chương.